Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn luyện chế một thanh pháp kiếm phù hợp vô cùng thế này. Tất nhiên nguyên liệu luyện chế phải chuẩn bị từ sớm. Lục Tranh, Lu Trăng đã sớm hay biết, vị luyện khí sư kia khi đến Loạn Táng Cương chỉ thu linh thạch mà không cần nguyên liệu luyện chế. Điều đó cho thấy thanh pháp kiếm này, vị ấy đã có ý định luyện chế từ trước khi đến Loạn Táng Cương. Vị luyện khí sư ấy không có giao tình gì với Lục Tranh. Tất nhiên y có thể chuẩn bị chu đáo thế này là do vị Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, ngón tay Lục Tranh khẽ run rẩy, trong lòng càng không biết phải nói gì cho phải. Diệp Thù, Yesu, thoáng nhìn Yến Trưởng Lan một cái. Yến Trưởng Lan trong lòng cũng thấy ấm áp. Thực ra, việc Diệp Thù luyện chế thanh pháp kiếm này, ngay chính Yến Trưởng Lan cũng không biết. Nhưng suy nghĩ một chút, y cũng hiểu vì sao Diệp Thù lại chuẩn bị cho Lục Tranh chu đáo như vậy. Lẽ tự nhiên cũng là vì y, nghĩ đến đây, tâm tình của Yến Trưởng Lan tốt lên nhiều. Những nỗi niềm thương nhớ người xưa, do nhắc lại những chuyện cũ mà sinh ra, cũng vơi đi phần lớn. Với y mà nói, những người thân thiết khác chung quy cũng chỉ là lữ khách qua đường. Y có thể lưu giữ trong lòng, nhưng sẽ không vì thế mà lay động. Chỉ riêng có người bạn thân thiết này Diệp Thù. Chỉ cần Diệp Thù còn ở bên y, y sẽ thấy tâm tư mình yên ổn. Rồi Yến Trưởng Lan lấy ra một cái hồ lô, từ trong đó đổ ra một viên đan dược, đưa cho Lục Tranh, nói: "Ngươi hãy uống viên đan dược này vào." Lục Tranh do nhiều biến cố, hiện tại rất tín nhiệm Yến Trưởng Lan, không hỏi thêm gì, lập tức uống viên đan dược vào. Diệp Thù đứng bên, thấy Lục Tranh hành động dứt khoát, khẽ gật đầu, Yến Trưởng Lan cũng cảm thấy thoải mái. Lục Tranh tuy không rõ vì sao Yến Trưởng Lan đột nhiên bảo y uống đan dược, nhưng sau khi uống vào, y cảm thấy thân thể trước đây do luyện tà pháp mà bị tổn thương, dường như được dược lực rất ôn hòa tưới nhuận, thương tích ngầm nhanh chóng hồi phục. Cùng lúc đó, pháp lực vốn nhiều nhưng lại thiếu ổn định trong đan điền cũng được áp xúc lại, nhanh chóng giảm đi. Pháp lực từ 2.500 lũ ở đỉnh cao luyện khí liên chi giảm xuống chỉ còn 2.000. Dù vậy, tuy ý giảm, mỗi lũ pháp lực đều trở nên ngưng thực hơn nhiều, khiến y cảm thấy căn cơ của mình cũng vững chắc thêm. Lục Tranh hiểu rõ, luyện tà pháp hấp thu huyết khí chẳng khác nào uống độc giải khát, càng về sau càng khiến con đường tu hành bế tắc. Nhưng hiển nhiên sau khi uống viên đan dược này, tà pháp mà y từng luyện đã giảm thiểu phần lớn nguy cơ, mở ra chút lối đi cho tương lai. Phát hiện này làm ánh mắt Lục Tranh sáng rực, không khỏi nhìn về phía hồ lô trong tay Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan hỏi: "Lục sư đệ, ngươi thấy thế nào?" Lục Tranh nhanh chóng hồi thần, thu ánh mắt lại, hít sâu ổn định tâm tình, bẩm lại tất cả cảm giác, rồi nói: "Viên đan này với ta quả thực có tác dụng rất lớn. Loại đan dược này tất nhiên vô cùng quý hiếm. Từ trước đến nay Lục Tranh chưa từng nghe qua. Nếu loại đan này dễ tìm, các tà tu khắp thiên hạ cũng chẳng phải ẩn núp. Những kẻ lỡ luyện tà pháp cũng không đến nỗi không thể tự khống chế mà phần lớn đều sa đọa. Vì vậy, dù trong lòng có ý muốn hỏi xem hồ lô kia còn đan dược không, liệu y có thể đổi lấy?" Lục Tranh ngay lập tức áp chế suy nghĩ ấy, vì y hiểu viên đan dược có thể chữa lành thương tích, tinh luyện pháp lực, không chỉ tà tu mới có thể dùng, mà vị sư huynh Yến này đã ban cho y một viên, thật là đại ân. Tuy nhiên, Lục Tranh không ngờ rằng, khi y vừa nuối tiếc buông bỏ ý định, thì vị sư huynh Yến ấy nghe y thuật lại tác dụng của đan dược, lại trực tiếp đưa luôn hồ lô cho y. Lục Tranh cảm nhận trọng lượng nặng trĩu trong tay, không khỏi sững sờ. Yến Trưởng Lan mỉm cười nói: "Quả nhiên hữu dụng với ngươi, thật tốt. Lục sư đệ, ngươi cứ giữ những viên đan dược này, tùy theo tiến độ tu luyện mà uống dần, vững chắc căn cơ, tích lũy đủ rồi hãy đến trúc cơ. Chu Di, trong giọng nói của y có chút khuyên nhủ, mong rằng sau này ngươi vẫn giữ vững bản thân, dẫu ngươi là tà tu, ta vẫn tin rằng với tâm tính của ngươi, chỉ cần kiên định bản tâm, cũng không hẳn không thể tìm ra con đường khác biệt với những tà tu thông thường. Ngón tay Lục Tranh bỗng siết chặt, rốt cuộc không kìm được, mắt có chút ướt nóng. Y cất tiếng, giọng khan khan, Yến sư huynh, đan dược này quá đỗi quý giá. Yến trưởng Lan cười, giữa đồng môn, đừng khách sáo thế. Lục Tranh lắc đầu, tu hành gian khó, Yến sư huynh dù bái nhập đại tông nhưng tài nguyên cũng không thể dồi dào. Y cố giữ bình tĩnh, ta biết huynh quý trọng ta, nguyện giúp đỡ, nhưng ta không thể vô liêm sỉ như thế. Giữa huynh đệ, những đan dược này với ta hữu dụng vô cùng, ta không muốn từ chối, nhưng hiện tại thật không có vật gì đủ để đổi lấy. Bởi vậy, ta xin dâng lên huynh những gì ta có, về sau nhất định sẽ báo đáp, nếu huynh có dặn dò, Lục Tranh ta quyết không từ nan. Yến trưởng Lan nghe Lục Tranh nói vậy, nhớ lại những gì y nhận được từ bạn tri kỷ trước đây. Dù lòng luôn khắc sâu, cũng không cách nào báo đáp hết, đến khi trao cả sinh mệnh mới có chút an lòng, y có thể phần nào hiểu được tâm tình của Lục Tranh lúc này. Nếu y không nhận, e rằng Lục Tranh sẽ thấy khó xử. Vì vậy, y thản nhiên nói, những thứ khác thì thôi. Y suy nghĩ, nhắc đến một thứ mà mình đang cần, nhưng rất khó tìm và đủ giá trị. Sau khi trúc cơ, ta định tu luyện kiếm đạo chân chính, cần luyện chế bản mệnh pháp kiếm. Hiện giờ, ta nhắm đến linh bảo phôi thuộc tính phong, nhưng rất khó tìm. Lục sư đệ, nếu ngươi có lòng, gặp được tin tức về thứ đó thì báo cho ta là được. Các tài nguyên khác không cần. Hiện giờ ta không thiếu tài nguyên. Còn Lục sư đệ ở bên ngoài, lại càng cần có tài nguyên làm chỗ dựa. Nghe Yến trưởng Lan nói vậy, trong lòng Lục Tranh vốn đang nặng trĩu cũng dần dần nhẹ nhõm đi vài phần. Phong thuộc tính tiên thiên linh bảo khí phôi vật này hắn chưa từng nghe nói đến. Giờ lại ghi nhớ thật sâu, Lục Tranh, Lu Trăng, nhớ lại rằng vị Yến sư huynh, Yan Trang Lan, này sở hữu song thuộc tính phong và lôi, giờ đây chỉ nhắc đến phong thuộc tính tiên thiên linh bảo khí phôi. Cũng không rõ phải chăng lôi thuộc tính đã có chỗ dùng. Nhưng điều này không quan trọng, việc Yến sư huynh chịu nhắc đến chuyện pháp bảo bản mệnh của bản thân, càng chứng tỏ lòng tin đối với hắn. Thêm nữa, Lục Tranh chợt nghĩ rằng, những tài nguyên hắn nhận được có lẽ với người trong đại tông môn này lại chẳng đáng giá là bao. Song hắn tự thấy có thể dùng chúng để nâng cao thực lực của bản thân. Tương lai biết đâu sẽ có cơ hội cống hiến thêm nhiều sức lực hơn. Lục Tranh vốn quả quyết, lúc này chỉ tập trung vào việc lưu ý đến phong thuộc tính tiên thiên linh bảo khí phôi. Còn chuyện đem các tài nguyên khác dâng lên cũng chẳng cần phải nhắc đến nữa. Nhưng qua cuộc trò chuyện này, hắn cảm thấy mình và Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, đã trở nên thân thiết hơn. Yến trưởng Lan tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Tâm tình của hắn cũng rất vui vẻ, luôn cảm thấy nếu từ nay về sau Lục sư đệ, Lu Trăng, có thể giữ đúng con đường chính đạo, không xa vào tà đạo, thì quả là chuyện tốt đẹp. Diệp Thù, Yesu, ở bên cạnh lặng lẽ quan sát toàn cảnh. Lục Tranh tuy có phần cực đoan hơn Yến trưởng Lan, nhưng lại rất rõ ràng ân oán. Mai sau nếu tái đột phá trúc cơ, Chu Di, có lẽ hắn có thể cùng hai người họ làm bạn đồng hành trên con đường tu hành. Việc này thật là một điều tốt. Nếu đã vậy, chỉ cần Lục Tranh không thay đổi tâm tính, hắn ít nhất cũng sẽ giúp hắn đạt đến cảnh giới tiền kiếp của Thiên Lang. Tiên Lang, còn con đường sau này sẽ dựa vào vận mệnh của hắn. Lục Tranh nhận được bảo kiếm, cũng có được đan dược, và cùng Yến trưởng Lan bàn đạo, sau đó để tránh lưu lại đây quá lâu khiến người khác nghi ngờ. Bèn cáo từ ra đi, trở về nơi ở, Lục Tranh trước tiên nhỏ máu nhận chủ bảo kiếm. Cảm nhận được sự ăn khớp tự nhiên giữa hắn và thanh kiếm. Trong lòng vô cùng hoan hỉ, sau đó, hắn xử lý một lượt số đan dược trong bầu hồ lô. Ban đầu chỉ cảm thấy nặng nề, đến khi đếm qua mới nhận ra trong hồ lô có đến hơn 130 viên đan dược. Không biết Yến Sư Huynh đã phải bỏ ra bao nhiêu linh tệ mới có thể gom đủ những thứ này. Khiến lòng hắn vô cùng cảm động. Ngay sau đó, lòng Lục Tranh cũng trở nên trĩu nặng, bởi lòng tin của Yến Trường Lan đối với hắn đã khiến hắn quyết tâm. Nhất định không bước vào con đường lầm lạc, dù cho tương lai có thể vì tà pháp mà đạo lộ không bền. Hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nhớ đến tình huynh đệ này, hắn thấy dù chết cũng không hối tiếc. Sau khi Lục Tranh rời đi, Yến Trường Lan quay sang nói với Diệp Thù. A Chuyết, A Chua, lần này cũng nhờ có ngươi. Hắn không hề nói lời cảm ơn, nhưng không thể giấu được sự biết ơn và niềm vui trong lòng. Diệp Thù đáp, hắn đã là sư đệ của ngươi, lại giữ nguyên bản tâm, luyện chế một thanh pháp kiếm chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Yến Trường Lan không nói thêm gì, nhưng không hiểu sao lại càng cảm thấy vui hơn. Bầu hồ lô đựng đan dược ấy thực ra cũng là do Diệp Thù nghiên cứu chế tạo ra. Từ khi biết chuyện của Lục Tranh, Diệp Thù thấy Yến Trường Lan luôn có phần lo lắng cho hắn. Bèn lấy một ít mật của Niết Kim Phong, Niazin Phân, rồi tìm một phương thuốc có khả năng trừ bỏ ám thương của tà tu. Phối hợp lại luyện chế thành loại đan dược mới. Phương thuốc ban đầu không quá mạnh trong việc trừ bỏ ám thương. Nhưng khi thêm vào mật Niết Kim Phong, công hiệu đã có sự thay đổi lớn. Không chỉ khả năng trừ bỏ ám thương tăng lên, mà còn có tác dụng đề cao pháp lực của mật Niết Kim Phong. Quả là loại đan dược vô cùng hữu dụng, nhưng dược liệu để luyện chế đan dược này thực ra không hiếm. Điều cốt yếu chỉ là mật Niết Kim Phong mà thôi. Diệp Thù luyện chế vô cùng thuận lợi, không đến vài ngày đã hoàn thành, mỗi viên đều là đan dược phẩm chất tốt. Diệp Thù đem đan dược bỏ vào một bầu hồ lô, trao cho Yến Trường Lan, cũng từ đó mới có việc hôm nay Yến Trường Lan tặng đan dược cho Lục Tranh. Tuy cả hai đã chuẩn bị chu đáo, nhưng việc Lục Tranh có được pháp kiếm và đan dược vẫn là nhờ vào phẩm hạnh của bản thân hắn. Thực ra Yến Trường Lan từng nghĩ sẽ chia cho Lục Tranh một ít mật Niết Kim Phong. Nhưng vì cuối cùng hắn lại coi trọng Diệp Thù hơn. Hắn biết một khi đã trao mật này đi, dù Lục Tranh có đáng tin, thì với Diệp Thù cũng không thỏa đáng. Nên hắn chưa bao giờ đề cập. Vậy mà Diệp Thù đã yêu ai quý cả người. Tự nguyện bỏ công sức. Thật khiến hắn, pháp kiếm kia càng khiến hắn kinh ngạc. Yến Trường Lan nhìn chăm chú Diệp Thù, ngón tay khẽ động, trong lòng hắn dâng lên những cảm xúc khó bề kiềm chế. Không biết làm sao để giải tỏa, muốn đưa tay nhưng lại sợ quá thất lễ. Diệp Thù không biết Yến Trường Lan đang nghĩ gì. Hắn chế tác pháp kiếm cũng tốt, nghiên cứu đan dược cũng thế. Quả thực đều chỉ là yêu ai quý cả người mà thôi. Yến Trường Lan đã giao chọn sinh mệnh mình cho hắn. Trong mắt Diệp Thù, chẳng khác nào thiên lang của kiếp trước. Yến Trường Lan và thiên lang vốn là một người, đều là của hắn cả. Diệp Thù có gì nghĩ đến, tự nhiên sẽ làm, chứ không như Yến Trường Lan. Tâm tư phức tạp, chẳng hiểu rõ duyên cớ là gì. Một hồi lâu, Yến Trường Lan cuối cùng mở rộng vòng tay, mạnh mẽ ôm chặt Diệp Thù. Cách chương